90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 716, Lý Giai Minh nhắc lại ly hôn. Lý Oánh Tuyết không có biện pháp, chỉ có thể cúp điện thoại, nàng chăm nhàm chán ỉ lại đi về phía ghế salon. Đi nơi đó nằm một cái, chuẩn bị xem tivi, cửa lúc này mở ra. Cố Mộng cái thứ nhất tiến vào, mặt phi thường đen, vừa vào tới liền hét, nghĩ ly hôn, được, a, cho ta một ngôi nhà, 1 triệu tiền gửi ngân hàng, ta hãy cùng ngươi ly hôn, nếu không đừng hòng nhường ta cho hồ ly tinh nhường chỗ. Cũng không có cửa, Lý Giai Minh, ta nói cho ngươi, ta chết cũng phải cùng ngươi chôn cùng nhau, phía sau người kia. Dĩ nhiên chính là Lý Giai Minh. Lý Giai Minh không nói gì, đi treo quần áo địa phương treo âu phục, sau đó đổi giày, liền muốn đi trong phòng đi. Lý Oánh Tuyết ngồi dậy nói, ba, đến cùng chuyện gì a? Người tại sao lại chọc mẹ sinh khí? Lý Giai Minh vốn là đều đi qua, lại lui về, chỉ Lý Oánh Tuyết nói, người cũng 20 mấy người, liền ngày ngày như vậy nằm. Ông nội ngươi nói ta không chịu thua kém, ta cũng không có nằm cái gì cũng không làm a. Ngươi biết hưởng thụ a, là gạo trùng a, ký sinh trùng, cái gì cũng không làm hút ta máu. Ta đời này chính là bị ngươi hại khổ, cũng không biết muốn hại ta tới khi nào. Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, nàng đơn giản là hô lên, ngươi nói ta làm gì? Ai chọc ngươi? Lý Giai Minh nói, chính là ngươi nhường họ Lý mất thể diện. Ta không có ngươi loại này con gái. Ngươi khuyên nhủ mẹ ngươi, sớm một chút cùng ta ly hôn đi, chớ liên lụy Thiếu Cẩn cùng Ác Du danh tiếng. Nói xong phất ống tay áo một cái. Hừ, Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, nàng còn không có nổi giận đâu. Lý Giai Minh ra quỹ tìm Tiểu Tam, dựa vào cái gì còn nổi giận? Lý Giai Minh trở về nhà, Cố Mộng ngồi ở trên ghế salon khóc. Lý Oánh Tuyết không rõ nội tình, thấp giọng hỏi, mẹ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao êm đẹp lại phải ly dị? Cố Mộng nói là sẽ liên lụy Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du. Nằm trên ghế salon, lại ô ô ô khóc lên. Lý Oánh Tuyết sắc mặt trở nên rất lúng túng. Đây ý là nàng chuyện sẽ ảnh hưởng Lý Thiếu Cẩn, cho nên phải ly hôn. Lý Oánh Tuyết thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút. Nàng cùng Cố Đình Chu ồn ào là đang tại 2 tháng trước a. Khi đó Lý Giai Minh cũng không gấp ly hôn. Lý Giai Minh loại người như vậy, hắn thật sự có tâm tư, sẽ đi thay nhi nữ danh tiếng nghĩ. Lý Oánh Tuyết ngồi xuống nói, mẹ, người suy nghĩ thật kỹ, ta đến cùng thế nào? Ta liên lụy trong nhà cái gì? Cũng là người khác cho ta dội nước bẩn, dựa theo ba tính cách, không phải là muốn bảo vệ ta mới đúng sao? Tại sao phải nghĩ đến cùng ngươi ly hôn? Cố Mộng ngẩng đầu lên, nói không oán hận là giả. Nàng biết Lý Oánh Tuyết đang nói láo, nhưng mà rốt cuộc là nữ nhi ruột thịt của mình. Nàng thấp giọng nói, ta chẳng lẽ còn không biết ngươi? Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, mẹ, ta không phải là nói cái này ý, ta ý, ba loại người như vậy, làm sao sẽ nghĩ đến bảo vệ ai? Đây là có người khuyến khích hắn, hắn mới có thể mượn để phát huy. Cố Mộng suy nghĩ một chút nói, không cần hỏi cũng biết, nhất định là Triệu Nhụy cái đó hồ ly tinh, lại tới khuyến khích ba ngươi rồi. Nhưng là Triệu Nhụy sẽ dừng lại khuyến khích Lý Giai Minh sao? Từ Lý Giai Minh không nghĩ ly hôn thời điểm, Triệu Nhụy liền ngày ngày khuyến khích mới đúng. Vậy tại sao Lý Giai Minh trước khi cũng không muốn ly dị, hôm nay đột nhiên nói lên ly hôn? Lý Oánh Tuyết nói, mẹ a, người cẩn thận thì tốt hơn. Ta cảm giác vẫn là đã xảy ra chuyện gì, có biến cố, Lý Giai Minh bên kia mới có thể như vậy hạ nhẫn tâm. Nhưng là Cố Mộng hỏi thế nào Lý Giai Minh? Lý Giai Minh cũng chỉ nói là bởi vì Lý Oánh Tuyết cho hắn mất thể diện, cho nên phải ly hôn. nhường Cố Mộng đem Lý Oánh Tuyết mang đi. Lý Giai Minh thậm chí cũng thỏa hiệp, có thể đem Lý Ác Du kia 6 phòng bán cho Cố Mộng một nửa. Đây là xuống bao lớn vốn gốc. Cố Mộng dĩ nhiên không làm, chỉnh 6 phòng đều là của nàng. Cố Mộng đem Lý Giai Minh điều kiện nói, Lý Oánh Tuyết thì càng thêm tin tưởng, bà nhất định là có chuyện gì gạt bọn họ. Nàng đối Cố Mộng nói, mẹ, lần này ngươi ổn định, càng ba không nghĩ qua, chúng ta càng phải kiên trì, hẳn qua không được bao nhiêu ngày giờ, ba bên kia tự động thì sẽ lộ ra chân tướng. Cố Mộng nhiều cũng nhìn, dĩ nhiên bây giờ cũng sẽ tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Lý Giai Minh có thể không nhịn được lâu như vậy. Lý Thiếu Cẩn cuối tuần thời điểm trở về Lý Tồn Thiện đại viện, đang cùng Lý Tồn Thiện đọc sách. Tiểu Trương tiến vào, nói, lão thủ trưởng, cửa cấm bên kia gọi điện thoại tới, nói đại ca muốn vào tới, nhưng mà hắn không có thẻ, cửa cấm không thả được, muốn chúng ta đi lĩnh người. Lĩnh sao? Sau 2 chữ mới là trọng điểm. Lý Tồn Thiện đã tịch thu rồi Lý Giai Minh tiến vào thẻ. Lý Giai Minh nghĩ đến, nhất định thông qua cửa cấm bên kia gọi điện thoại cùng Lý Tồn Thiện liên lạc. Lý Tồn Thiện nếu như không muốn gặp thời điểm, hắn liền không vào được. Lý Tồn Thiện ngẩng đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, ba người lại tới làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, ta đi tiếp ba lên đây đi, bà nội thêm mấy ngày còn nhắc tới, nói ba đã mấy ngày không tới. Lý Tồn Thiện là sợ Lý Thiếu Cẩn sinh khí, cho nên mới hỏi Lý Thiếu Cẩn, nhi tử là phế vật, lớn cháu gái có tiền đồ a? Lý Giai Minh kia đồng lứa, Lý Tồn Thiện đã buông tha, thứ ba đời phải thật tốt bồi dưỡng, nếu Lý Thiếu Cẩn cũng không ngại. Lý Tồn Thiện nói, vậy ngươi đi đi, Lý Ác Du cũng ở đây. Lý Thiếu Cẩn kêu Lý Ác Du, hai người cùng nhau xuống lầu tiếp ba. Lý Giai Minh âu phục bên ngoài bộ một món màu đen vũ nhung phục, mặc rất giữ ấm, chứng minh có người quản. Bất quá hắn sắc mặt vội vàng, không giống như là hắn tính cách. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du hỏi hắn, hắn cũng chỉ là qua loa lấy lệ gật đầu. Mục tiêu chỉ có một, chính là thật giống như trực tiếp về nhà. Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Ác Du cuối cùng cũng buông tha hỏi hắn. Rất nhanh tới nhà mình cửa chính, Lý Giai Minh đi ở phía trước, Lý Thiếu Cẩn bước chân chậm lại, Lý Ác Du cũng đi theo chậm lại. Lý Ác Du hỏi, tỷ, ngươi nói ba chúng ta thế nào? Xảy ra điều gì chuyện? Lý Thiếu Cẩn biết cũng không nói cho hắn. Sự việc lần này, ai nàng cũng không nói, bao gồm Tống Khuyết, không biết, dù sao ông nội cũng sẽ cùng chúng ta nói. Không cần Lý Tồn Thiện nói, Lý Giai Minh cũng không phải muốn gạt ai, hắn chính là gấp. Vào phòng, Lý Tồn Thiện đã đang tại lầu một phòng khách lớn chờ ở trong. Hắn ngồi ở gỗ đỏ trên ghế salon, liếc mắt nhìn, một mặt uy nghiêm, Lý Giai Minh vừa vào tới liền nói, ba, tin tức tốt, trong nhà muốn thêm người nhập cảng. Lý Tồn Thiện giọng mang nói châm chọc, thêm người vào bến. Ngươi không đi làm, đổi làm tên lường gạt rồi. Ngươi chẳng qua là hồ đồ, chúng ta còn có thể nhìn một chút ngươi. Ngươi nếu là phạm pháp, ta cũng không cứu được ngươi a. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn ngồi vào Lý Tồn Thiện đối diện, nói, ba, Triệu Nhụy mang thai, làm vượt qua, nhất định là một tiểu tử. Lý Tồn Thiện nói, mang thai, tiểu tử. Xác định là ngươi a. Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn không muốn, là cái nam nhân cũng không muốn. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nam nhân tượng trưng lại không phải trách nhiệm cảm, mà là thận rồi, lớn tuổi còn có thể nhường nữ nhân mang thai. Lý Giai Minh lão tới tử, thật cao hứng đâu, chẳng qua là Lý Tồn Thiện hoài nghi người nhường người cách ứng. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.